Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185, tử thương thảm trọng. Bắc cảnh luyện ngục, giết chóc đã đình chỉ, rộng lớn đại địa bên trên thây ngang khắp đồng, máu tươi hội tụ thành sông, gay mũi mùi máu tươi tràn ngập thế giới này, thảm liệt hình ảnh để Tây Lương tu sĩ sắc mặt tái nhợt. Không có một tia huyết sắc, một trận chiến này tiếp tục mấy canh giờ, nhưng đối với bọn hắn đến nói, lại giống như là kinh lịch dài dằng dặc một thế kỷ. Nhất là những cái kia yêu thú phát cuồng dáng vẻ, như là một cái nung đỏ lạc ấn, thật sâu khắc ở bọn hắn linh hồn chỗ sâu nhất, vung đi không được, nhanh nhanh nhanh, nhanh mổ bụng cứu người. Một người trung niên hô to một tiếng. Mặc dù hiện trường thây ngang khắp đồng trồng chất như núi, nhưng lại có rất nhiều Tây Lương tu sĩ bị những này yêu thú trực tiếp nuốt mất. Khẩu vị của bọn nó lượng đều rất lớn, dù là chỉ có 500 con yêu thú, lại nuốt mất bọn hắn hơn vạn cái huynh đệ. Bây giờ, những cái kia yêu thú tất cả đều bị chém giết. Bọn hắn đương nhiên muốn mổ bụng cứu người. Thời gian trôi qua, những cái kia yêu thú phần bụng cũng đều bị mở ra, nhưng không thấy một cái người sống. Cái này khiến bầu không khí lần nữa trở nên ngột ngạt. Cơ Chí ngồi chung một chỗ trên tảng đá, thấp giọng nói, thống kê ra sao? Một trận chiến này chúng ta tổn thất bao nhiêu người? 13.600.000 người. Vương Lập Thành biểu lộ ngưng trọng, bộc ra một con số. Phốp. Cơ Chí bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Hắn biết một trận chiến này tổn thất nặng nề, nhiều đến mấy vạn người, nhưng lại không nghĩ tới chết 13.600.000 người. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Cơ Chí nắm chặt song quyền, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Đám người trầm mặc không nói. Đúng a, vì sao lại dạng này? Vì cái gì Bắc cảnh chỉ có không đến 3.000 huyết bào lại có thể ngăn cản dị tộc hơn 10 năm? Vì cái gì bọn hắn có được 100.000 tu sĩ lại bị giết quân lính tan rã? Bọn hắn vốn cho rằng 100.000 tu sĩ tiến vào Bắc cảnh về sau, vẻn vẹn trên khí thế liền có thể trấn nhiếp dị tộc, từ đó nhẹ nhõm vượt qua thời gian 3 tháng. Nhưng ai đều không nghĩ tới, nơi này vậy mà tàn khốc đến loại tình trạng này. Cơ Chí thấp giọng nói, truyền mệnh lệnh của ta, điều động 20.000 tu sĩ trấn thủ kết giới, những người khác chờ lệnh, một khi dị tộc tiến công, nhất định phải ngay lập tức hắn đem tiêu diệt. Một trận chiến này quan hệ ta Tây Lương tôn nghiêm, không cho sơ thất. Vâng, Cơ Chí thủ hạ thần tướng đáp ứng một tiếng. Lúc này điều binh khiển tướng nghiêm túc bố trí, về phần những thi thể này thì là bị tại chỗ đốt cháy. Nơi này tình cảnh nguy hiểm, bọn hắn căn bản là không cách nào thích đáng an trí. Không tốt, không tốt, dị tộc lần nữa đánh tới. Đối phương khí thế hung hung, số lượng có hơn 5.000 đầu. Đột nhiên, có người trẻ tuổi tại phương Bắc bay tới. Cái gì? Tin tức này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một loại trời đất sụp đổ cảm giác. Chỉ là 500 con yêu thú liền giết bọn hắn 13.600.000 người. Dựa theo cái tỷ lệ này, hơn 5.000 đầu dị tộc đồng thời đánh tới, bọn hắn những người này căn bản liền không đủ đối phương nhét kẽ răng a. Không dung suy nghĩ nhiều, Cơ Chí nói, tất cả mọi người nhanh chóng tiến về kết giới chi viện. Nói đến đây hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất trên mặt đất. Xuất hiện lần nữa, hắn nhìn thấy đếm không hết yêu thú, giống như thú triều chính đánh thẳng vào kết giới. Kết giới có gặp mạnh thì mạnh đặc điểm, cho nên làm đại lượng yêu thú muốn xuyên qua kết giới thời điểm, nhưng thật ra là rất khó khăn. Nhưng vẫn là có mấy con yêu thú tiến vào Bắc cảnh, chính đồ sát lấy trấn thủ ở đây tu sĩ. Cơ Chí thấy thế hừ lạnh một tiếng, đưa tay giữa một đạo kiếm quang gào thét mà ra. đem kia mấy con yêu thú tại chỗ chém giết. Sau đó, hắn nhìn về phía kết giới khác một bên, một đầu giao long lơ lửng ở giữa không trung. Nó toàn thân đen như mực, lệ khí ngập trời, mà tại giao long trên đầu thì là ngồi một người mặc trường bào màu lam nhân loại nam tử. Nhìn qua cũng liền hơn 20 tuổi, cho người ta một loại lười biếng mà tùy ý cảm giác. Nhưng chính là người này, lại cho cơ trí một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Ngươi chính là những này yêu thú chủ nhân a? Cơ trí trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Hắn kiếm chỉ đối phương. Ta không biết ngươi là ai. Ta chỉ nghĩ nói cho ngươi một câu. Có ta cơ trí tại, nhất định phải đưa ngươi dị tộc chém giết hầu như không còn. Tiến đến một cái giết một cái. Tiến đến hai cái giết một đôi. Nam tử trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy khinh thường. Chỉ bằng thủ hạ ngươi bầy kiến cỏ này sao? Cơ trí đúng không? Ngươi qua ý nghĩ hão huyền nữa nha. Mặc dù, ngươi có trăm vạn đại quân. Có thể trong mắt ta, lại không kịp 10 vị huyết bào. Cơ trí giận tím mặt. Ngươi tại nhục ta Tây Lương trăm vạn đại quân sao? Không phải vậy. Nam tử lắc đầu. Các ngươi ngay cả bị ta vũ nhục tư cách đều không có. Mặc dù các ngươi có trăm vạn tu sĩ, có thể thì phải làm thế nào đây? 500 yêu thú liền có thể đem các ngươi giết quân lính tan rã. Trong mắt ta quả thực chính là một đám người ô hợp. Còn có, ngươi trăm vạn đại quân có thể cùng 10 vị huyết bào so sánh. Đừng cảm thấy mình rất hủy khuất. Bọn hắn 3.000 huyết bào chung tùy ý một người liền có thể đánh giết mấy ngàn con yêu thú. Các ngươi có thể sao? Bọn hắn 3.000 huyết bào liên thủ lại, có thể đồng thời ngăn cản tộc ta 20 vạn tu sĩ tiến công. Các ngươi có thể sao? Có thể cùng bọn hắn đánh đồng. Đây là các ngươi lớn nhất vinh quang. Cơ trí hít sâu một hơi. Cái này sao có thể? Không chỉ có là hắn, Tây Lương tu sĩ cũng đều có loại không thực tế cảm giác. Mặc dù Bắc Cảnh có 3.000 huyết bào, thật là số thực lượng lại không đến 3.000. Bọn hắn làm sao có thể cường đại đến loại tình trạng này? Nam tử nói, bọn hắn là địch nhân của chúng ta. Sinh tử đại địch, nhưng cũng là chúng ta tôn kính nhất địch nhân. Mà các ngươi, không xứng trở thành địch nhân của chúng ta. Nói đến đây, nam tử vung tay lên, giết vào Bắc Cảnh. Đánh giết những này sâu kiến. Có ta ở đây, lại há có thể để các ngươi phạm ta cương thổ một bước. Cơ trí gầm thét một tiếng, 9 đầu kim long hiện lên ở sau lưng, như là một vị sát thần. Sau đó một trưởng nhô ra, gia cố kết giới. Cùng lúc đó, hắn sai người đưa tin Đông Hải thần vương Ô Cừu, cùng Nam Cương thần vương Mục Vũ. Bắc Cảnh quá khủng bố, chỉ dựa vào thực Tây Lương căn bản liền không cách nào ngăn cản. Cho nên, hắn nhất định phải cầu cứu. Chỉ có như ấy, mới có thể đem dị tộc ngăn cản tại bên ngoài kết giới. Một khi mấy ngàn con yêu thú vượt qua kết giới mà tới, bọn hắn tất nhiên sẽ tử thương thảm trọng. Con mẹ nó ngươi là kẻ điếc sao? Không nghe thấy Lạc Tiền Bối vấn đề sao? Tranh thủ thời gian trả lời hắn, vì sao muốn mua hung giết người? Quy Long mặt mũi tràn đầy phẫn nộ hướng về Quy Nguyên Châu giống một câu. Không có cách nào, sinh tử của hắn toàn ở Quy Nguyên Châu trong tay. Quy Nguyên Châu mặt mũi tràn đầy kiên nghị biểu lộ. Lão Tổ Tông bớt giận, chuyện này xin thứ cho đệ tử không cách nào cáo chi. Có chút sự tình không thể nói. Bởi vì nói sẽ chết, không nói cũng sẽ chết. Đã như vậy, vậy vì sao phải thành toàn Lạc Phàm? Lạc Phàm một mặt áy náy nhìn xem Quy Long. Không có ý tứ, ta đã cho ngươi cơ hội. Quy Long sắc mặt tái nhợt, hắn căn bản liền không nghĩ tới. Tộc nhân của mình tại thời khắc mấu chốt vậy mà vứt bỏ chính mình. Chính mình thế nhưng là tổ tiên của hắn a. Lão Tổ Tông. Đệ tử có sai, nhưng chuyện này thật không thể nói a. Quy Nguyên Châu vui sướng khóc lớn lên. Lão Tổ Tông, nếu có kiếp sau, đệ tử vẫn y như là nguyện ý làm người Lạc gia, làm trâu làm ngựa dù chết không tiếc. Nghe được cái này, Quy Long cười ha ha. Sau đó tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt dưới hắn rút đao cần háng. Không có kiếp sau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.